Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hổ phụ sinh hổ tử mà. Cửa tự động được mở ra, đi ra đại sảnh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, gió mát nhẹ nhẹ. Thức An Lâm không nhịn được nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu, cố nghe hương không khí mùa xuân. Cô đã trở lại, đã hơn 5 năm chưa từng bước về chân mảnh đất này. Mấy năm nay cô làm thị thực hộ chiếu ở công ty Tỷ Tỷ bên nước Mỹ. Lần này quay về là được tỷ phú an bài, nghiệp vụ soạn thảo ở công ty Đài Loan. Thừa dịp cơ hội này, trừ bỏ muốn để ba mẹ trông thấy cháu ngoại, cũng muốn cho con học tiếng Trung mới được. Mà tỷ tỷ của cô Thức Gia Lị cũng đi theo cùng cô về. Đúng lúc đó lơ đãng nhìn, ánh mắt của Thức An Lâm dừng lại, nhìn chăm chăm vào tấm áp phích quảng cáo cách đó không xa. Quảng cáo mô đồ nam nhân dễ dàng bắt được ánh mắt của cô, làm cô thất thần. Bởi vì đó là nam nhân cô yêu, bà ba của Gia Hào, Thượng Hoa Tuấn. Hơn 5 năm, gương mặt ấy vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ khác là có phần ổn trọng, có tư thế siêu sao quốc tế. Tuy rằng đang ở Mỹ quốc, nhưng cô vẫn thường thường biết được tin tức của hắn. Phàm là nơi nào có người Hoa sống, không ai không biết được Thượng Hoa Tuấn này. Hắn ở trên TV chen sang lĩnh vực điện ảnh, gặp may mắn vì tướng mạo cùng dáng người cao lớn, hơn nữa tiếng Anh lưu loát, làm cho hắn thành công đi lên tầm vóc quốc tế. Thức An Lâm lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn đã thành công rồi, đồng thời cũng cách cô xa hơn, nhưng cô không hối hận, chân thành vì hắn mà cao hứng. May mắn chính vì mình lúc trước đã quyết định đúng, không có hủy hoại sự nghiệp của hắn. Chỉ cần có thể ở trên mạng hoặc là trên báo nhìn hắn, thì liền cảm thấy mỹ mãn. Mẹ à, xe đến rồi. Con đã chạy tới lôi kéo cô, rồi nhắc nhở cô taxi đang chờ. Thức An Lâm thu hồi thần thái, đẩy hành lý lên trước, mang theo con bước vào taxi. Quay về Đài Loan không bao lâu, nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh sự chênh lệch thời gian xong, Thức An Lâm lập tức đi công tác. May mắn cô không thiếu bảo mẫu, bởi vì có một đống người tranh nhau giúp trông con cô có thể chuyên tâm làm việc. Một ngày trước, hai tiền bối Thức Gia mang theo cháu ngoại yêu quý lên núi Sơn Minh đạp thanh. Dòng đường đi, Mễ Gia Hào hoạt bát hiếu động, tràn đầy lòng hiếu kỳ, không ngừng dùng tiếng Anh cùng ông ngoại và ông ngoại nói chuyện. Nhưng mặc kệ hắn nói gì, ông bà đều nghe không hiểu, hại hắn hết sức nhàm chán ảo não. Đúng là thối mẹ gạt người. Nói ông bà ngoại cũng sẽ nói tiếng Anh, rõ ràng là bọn họ cũng chỉ ô cô, nô nô giết giết. Hơn nữa, ông bà ngoại đi đường chậm như ốc sên, hại hắn cũng chỉ có thể học theo rùa mà đi. Còn muốn đi tiểu, hắn kéo ông ngoại dùng tiếng Anh nói. Ông ngoại hiền lành sơ sơ đầu hắn, rồi hòa ái nói. Bà quy quy, bà quy quy. Tiểu Nam Hải, thái dương lộ ra vẻ hắc tuyến. Hắn muốn đi tiểu vì sao lại cùng hắn nói cái từ đó chứ? Vậy là hắn đành kéo bà ngoại, hướng tới bà xin giúp đỡ. Bà ngoại à, con muốn đi tiểu. Bà ngoại cũng sờ sờ cười khuôn mặt nhỏ nhắn. Ok, yes, what? Tiểu Hải Nam ra vẻ mặt thối, hoàn toàn nghe không hiểu đây là cái tiếng Anh gì. Trên thực tế, hai già nghĩ lầm cháu ngoại sợ bọn họ đi không đặng, cho nên kéo bọn họ một phen. Bởi vậy, ông ngoại nói lời cảm ơn, còn bà ngoại nói rằng bà ngoại có thể đi. Trong lòng còn thực cảm động cháu ngoại tuổi nhỏ, thật sự là chăm sóc hiếu thuận nha. Mẹ Gia Hào đáng thương giao tiếp thất bại, trên mặt hắc tuyến ngày càng nhiều hơn. May mắn là hắn sinh trưởng ở Mỹ quốc, thực là độc lập tự chủ. Tuy rằng mấy năm tuổi, nhưng hắn thực là thông minh lanh lợi, lá gan lại lớn, không thích khóc. Nếu bọn họ nghe không hiểu, thì hắn liền chính mình đi tới tìm nơi để tiểu thôi. Thừa dịp hai ông bà dừng lại thưởng thức phong cảnh, thì hắn lưu hướng một bên rừng cây đi toilet. Thật vất vả, tiết xong, vốn định trở về tìm ông bà ngoại, thì bên kia rừng cây truyền đến âm thanh một số người, làm hắn phải dừng lại cước bộ. Sẵn lòng hiếu kỳ, hắn đi theo thanh âm đi đến thì nhìn thấy một đám người. Đám người đó có đứng có ngồi, có cầm đèn đi đi lại lại. Nơi đó còn có một ít máy móc kỳ kỳ quái quái, cùng với là liệt dụng cụ. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Trông thực là vui vẻ nha. Tiêu Gia Hào bị lực hấp dẫn, hơn nữa còn đi qua, đứng bên cạnh xem bọn họ đang làm cái gì. Công ty quảng cáo đang chụp ngoại cảnh trang phục mùa thu, không có chú ý tới, có cái tiểu hài tử xông vào chỗ này, khi bọn hắn đang di động nơi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net